Lọ lem thời A còng. Chương 21 giờ 21, hiểu lầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, như thường lệ, nó dậy lúc 6 giờ nhắc do quá mệt nên 6:15 nó mới xuống. Vừa xuống đến nơi đã thấy Duy và hắn đứng ở dưới. Để tôi, anh đưa cô, nhóc ra xe, cô cần, tôi tự đi được. Mọi ngày nó thường đi học bằng xe buýt nhưng do chân đau nên nó đành phải đi cùng xe với Duy và hắn. Trong xe, hắn ngồi đầu, còn Duy và nó ngồi sau. Duy cứ chọc nó làm nó tức điên. Hắn thì chỉ im lặng. Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. Vừa đến trường, Quân đã chạy đến hỏi nó. Như đỡ nhiều chưa? Như khỏe lại rồi. Như cần gì cứ gọi cho Quân nhé. Úc, cảm ơn Quân. Cô có gì đâu. Cùng lúc đó Bảo Trân và Trâm Anh cắt đến. B, Trân hốt hoảng nói. Như à, mày cô sao chứ? Tao lo cho mày quá đi, cây âu sao? Tao đỡ nhiều rồi. À mà em mơ tính làm chị dâu tê thật hả? Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Ết dây, làm gì có. Thôi khỏi phải giấu tê tê pít hết ôi. Em mơ cứ liệu đấy. Chị dâu tao cắt bắt nạt. Em mơ đi cây lắm. Tao mà. Đáng ghét, một lúc sau Trâm Anh mới lên tiếng. PN chọc tức ai mà ra nông nỗi này về. Mình cắt cô pít nữa. Tự nhiên họ tới đánh mình. Vậy hả, chưa chắc đâu. Mình cô biết thật, bọn họ nói MK tránh ra Duy. Vũ và Quân, MK có gần họ đâu. Thì ra là về, ai kêu ở nhà Vũ làm gì. Hắn bắt mình làm ô xin chứ ai muốn đâu. Thật cô, đương nhiên rồi. À mà chiều nay MK sang nhà PN chơi được cô. Chấm, ok, B, Trân đi cùng đi. Oh, sorry, chiều nay tao có hẹn với anh Bảo R, B, Trân, vậy thì Trâm Anh sang cắt đi cây. Úc, cứ vậy nha, trưa hôm đó nó về cùng hắn và Duy. Ba đứa đi mà ai cắt phải ngước nhìn. Hai anh đẹp, vậy mà đi cùng nhỏ thật xấu xí. Đúng là cô biết lượng sức mình mà. Nó cùng rất khó chịu nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của Nhã Uyên. Nhã Thi, mày được lắm. Tao đã dạy cho M bài học mà M vẫn ngoan cố. Vậy thì đừng trách tao vô tình. Còn Trâm Anh thì nghĩ. MK cô tha cho PN đâu. Hãy đợi đấy. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Chiều hôm đó, Duy và hắn có chuyện ra ngoài. Trước khi đi hắn nói, thuốc tôi để ở ngăn kéo phòng tôi ý. Tí sang mà lấy, biết ôi, vậy tôi đi đây. Úc biến, cô tiễn, cô, hắn quay lại thấy nó đang dán mắt vào coi tivi. Tức mình hắn bỏ đi luôn. Còn Duy cười rồi bảo, quá thú vị. Duy và hắn đi được một lúc thì Trâm Anh tới. Trên mặt nhỏ xuất hiện nụ cười rất lanh. Trâm Anh, bạn mới đến à? Vào đây, Úc, anh Vũ đâu? Trầm anh, hắn ra ngoài rồi. Tiếc nhỉ, mình có chuyện muốn nói cho mọi ân. TN cứ nói đi. Úc, mình và anh Vũ đã có hôn ước. Chúng mình sắp đính hôn rồi. Thật à, nó ngạc nhiên nhưng rồi trên khuôn mặt có nét gì rất buồn. Mặc dù nó ở nhà hắn cô lâu nhưng nó đã quen với hắn. Với cuộc sống có hắn. Mặc dù cô nghĩ rằng đã thích hắn nhưng cô hiểu sao nghĩ đến chuyện này bỗng lòng nó thắt lại. Nó buồn, buồn lắm. Tại sao hắn lại cô nói cho nó chuyện này chứ? Chính vì vậy nó nghĩ kỹ rồi. Để cô ảnh hưởng đến quan hệ của hắn và Trâm Anh. Nó sẽ trở về nhà khi kết thúc năm học này. Nó sẽ luôn nhớ về hắn và những khoảng thời gian này. Nó quay lại bảo, tốt quá còn gì nhắc cái tên đó khó ưa lắm. Đối với MK, A ý là tất cả. Xến, vậy à, Úc, à, chờ MK chút. MK lên phòng hắn lấy thuốc uống đã. Cách Trương.